Boss nàng thật quá lạnh lùng. Chương 60, thiệp mừng. Góc truyện audio.com. Nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Tác giả, Trương Diệu Anh xin kính chúc toàn thể nữ nhân, các mẫu thân, các tỷ, cùng các muội muội, sức khỏe bình an, học hành giỏi giang, công việc thuận lợi, gia đình an vui. Tôi mong muốn các nữ nhân trên thế giới này luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất. Và luôn sống hạnh phúc bên cạnh một nửa của mình. Cách chương.